Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 125 Lưu Khiết. Ngươi là cảm thấy Chu Hiểu Huy rất có thể là bị ước đi ra ngoài. Triệu Đội nghe đến đây, phi thường có kinh nghiệm, hắn lập tức liền minh bạch Hạ Thiên Kỳ muốn biểu đạt ý tứ. Ân, ta là như vậy tưởng. Chu Hiểu Huy ở phía trước rất có thể là đã trải qua cái gì. Bằng không vì cái gì buổi chiều liền đi rồi, không tồi. Có thể là một cái điều tra điểm money như vậy đi. Ta làm Lưu Khiết cùng ngươi lại đi một chuyến trường học. Triệu Đội nói xong, liền lấy ra di động, gọi điện thoại. Không bao lâu một cái niên cấp không phải rất lớn nữ cảnh liền đi đến. Triệu Đội, ngươi tìm ta. Lưu Khiết, trong chốc lát ngươi cùng Tiểu Hạ lại đi tranh Chu Hiểu Huy trường học. Cụ thể Tiểu Hạ sẽ cùng ngươi nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lưu Khiết. Lưu Khiết cũng vào lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hai người đều là sửng sốt, bởi vì Lưu Khiết đúng là đoàn tàu thượng hai gã nữ tính chi nhất. Hắn phía trước chỉ là nghe Thường Toàn Đức kêu nàng Tiểu Khiết, cho nên cũng không biết nàng tên đầy đủ là cái gì. Bất quá ở chỗ này nhìn thấy một cái không tính người quen người quen, hiển nhiên là hắn hy vọng nhìn đến. Còn nữa, nhìn đến Lưu Khiết ở chỗ này, đã nói lên Lạnh Nguyệt bọn họ khẳng định cũng ở chỗ này. Chỉ là trước mắt bọn họ còn không có gặp phải thôi. Hai người từ thị trong cục ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Lưu Khiết hỏi, nhìn đến ta những cái đó bằng hữu sao? Còn không có, ngươi là nhìn thấy người đầu tiên. Lưu Khiết đối với Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút sợ hãi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tắc cười cười trấn ân nói, không cần như vậy sợ hãi ta. Ta giết Triệu Hằng là bởi vì hắn chọc ta. Không chọc ta nói, ta sẽ không làm như vậy. Ngươi ở chỗ này muốn so với ta có kinh nghiệm, cho nên nói một chút đi. Ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nấu thi lột da ăn ngươi hẳn là đã biết đi. Lưu Khiết đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ trấn ân sau, ở tạm dừng một lát sau hỏi, biết, đã chết một cái sinh viên. Ân, này khởi án kiện ta cảm thấy hẳn là chính là chúng ta muốn giải quyết sự kiện. Chúng ta yêu cầu đem hung thủ cấp bắt được tới, ít nhất là muốn điều tra rõ hung thủ là ai, hoặc là đem hung thủ diệt trừ, hoặc là trốn đến sự kiện thời hạn hết hạn. Hung thủ khẳng định là quỷ vật A. Chẳng lẽ chúng ta thật đúng là muốn giống cảnh sát giống nhau phá án? Không sai biệt lắm đi. Quỷ vật hẳn là cũng sẽ lộ ra sơ hở. Người khả năng không biết, quỷ vật ở sự kiện cũng không chỉ là một cái độc lập tồn tại. Rất có thể ở chúng ta bên người, mỗi một người chính là quỷ vật ngụy trang hung thủ. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới này tử vong thí luyện tràng sự kiện thế nhưng còn có chút phức tạp. Này kỳ thật thật sự liền cùng nguyên rủa không sai biệt lắm money, bởi vì nguyên rủa hình thức chính là nguyên rủa chỉ định giết người mục tiêu, sau đó ý tưởng nghĩ cách hoàn thành cái này mục tiêu. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy làm người chết Chu Hiểu Huy liền lý nên tồn tại một cái bị quỷ vật theo dõi lý do. Xem ra ta là có chút xem nhẹ nơi này sự kiện. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Lưu Khiết lúc này đột nhiên có chút thật cẩn thận hỏi. Hỏi đi, ngươi rõ ràng là cái tân nhân, nhưng vì cái gì sẽ lợi hại như vậy a? Ta chỉ là ở chỗ này là tân nhân mà thôi. Nhưng trên thực tế ta không tính chân chính ý nghĩa tân nhân, có ý tứ gì? Tính, ngươi biết này đó đối với ngươi không có gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đổ tăng phiền não. Chúng ta hiện tại vẫn là đi Chu Hiểu Huy trường học nhìn xem. Tìm một chút lúc ấy từng nhìn đến hắn rời đi cái kia học sinh, Hạ Thiên Kỳ không có cùng Lưu Khiết. Nói quá nhiều, về này tử vong thí luyện chàng bên ngoài sự tình. Bởi vì đối với Lưu Khiết, Thường Toàn Đức bọn họ tới nói. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình bị kéo vào một cái nguyên rủa. Sau đó ở nguyên rủa chung dãy rủa cầu sinh. Mục đích chính là vì sống sót. Nếu bọn họ biết, này gần chỉ là một chỗ thí luyện trường, gần chỉ là thế giới một góc, kia bọn họ ở cầu sinh ý chí thượng có lẽ liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tựa như mọi người cho rằng chỉ cần kiếm đủ 30 vạn là có thể mua bộ thuộc về chính mình phòng ở khi đột nhiên có một ngày biết được phòng ở tăng tới 300 vạn. Như vậy khẳng định liền sẽ đánh mất rớt cái này tin tưởng. Cho nên hắn cũng không nợ cái này miệng. Toàn cho là làm tốt sự. Trường Hải Đại học ở vào Trường Bạch Đại học trong thành. Đại học trong thành trường học rất nhiều. Tốt xấu đại học đều có. Còn có rất nhiều chuyên khoa học viện. Trường Hải Đại học xem như trong đó hảo học giáo. Nhưng thật ra một mình chiếm một khối trọng đại khu vực. Cùng mặt khác trường học có chút khoảng cách. Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ chính là trong đó một khu nhà nghệ thuật trường học học sinh. Học chính là nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Chu Hiểu Huy bởi vì thích nhiếp ảnh, cho nên ở một lần xã đoàn hoạt động chung, nhận thức Hứa Kỳ, này đó có trong hồ sơ tôn thượng đều có ký lục. Hạ Thiên Kỳ ở trên xe đại khái cùng Lưu Khiết nói. Lưu Khiết nghe xong tắc có chút làm Hạ Thiên Kỳ ngoài ý muốn nói. Ta cảm thấy Chu Hiểu Huy bên người những người này, khẳng định còn sẽ có người bị giết. Có khả năng nhất chết chính là hắn bạn gái Hứa Kỳ. Vì cái gì như vậy khẳng định? Bởi vì những người này đều là đồng sự kiện cùng một nhịp thở. Chúng ta đưa bọn họ xưng là cốt truyện nhân vật. Cốt truyện nhân vật. Đúng vậy. Bởi vì ngươi xem chúng ta hiện tại ở sự kiện đều thành cảnh sát. Chẳng khác nào nói chúng ta ở chơi một cái nhân vật sắm vai loại trinh thám trò chơi giống nhau. Mà giống Chu Hiểu Huy, Hứa Kỳ loại này, đồng sự kiện bản thân tồn tại trọng đại liên hệ, có thể khiến cho sự kiện đi hướng, giống như là trong trò chơi NPC, cho nên cũng bị chúng ta xưng là cốt truyện nhân vật. Nếu cốt truyện nhân vật bất tử, như vậy chúng ta liền vô pháp thu hoạch đến bước tiếp theo manh mối. Cùng lý, nếu chúng ta đã biết cốt truyện nhân vật nắm giữ mỗi điều manh mối, như vậy hung thủ thân phận có lẽ liền sẽ có thể cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên hung thủ tự nhiên sẽ không lưu lại bọn họ, làm chúng ta trực tiếp tìm tới môn đi chọc thủng nó. Đối với như vậy một tông án kiện tới nói, nhắc nhở cho chúng ta năm thiên giải quyết sự kiện thời hạn, kỳ thật là phi thường ngắn ngủi. Này từ mặt bên cũng thuyết minh, này khởi sự kiện giải quyết lên tuyệt không sẽ dễ dàng. Quỷ vật giết người tần suất sẽ thực mau, nguy hiểm không chỗ không ở. Nói đến nơi này, Lưu Khiết thở dài nói, ta tiến vào nơi này tổng cộng chỉ trải qua quá 3 thứ sự kiện. Tại đây 3 thứ sự kiện, chết nhân số không có 100 cũng có 80. Ở thượng một lần sự kiện, chúng ta tổng cộng 10 cá nhân tham dự, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta 5 cá nhân, mà lần đó sự kiện sinh mệnh giá trị chỉ có 10. Giờ tỷ lệ tử vong là 50%. Lúc này đây sinh mệnh giá trị là 20 điểm. Nói cách khác khó khăn thượng một lần gấp đôi. Đúng vậy, cho nên làm không tốt, yêu dư, đọc sách, tất cả mọi người sẽ chết. Bất quá ngươi hẳn là có thể sống sót, bởi vì ngươi rất lợi hại. Không giống ta loại này cơ hồ không có tự bảo vệ mình chi lực người. Lưu Khiết nói đến nơi này, đột nhiên nắm chặt nắm tay. Sau đó hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hạ Thiên Kỳ nói, ngươi giúp ta sống sót được không? Chỉ cần ngươi có thể để cho ta sống sót, ta, xin lỗi, ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá nếu ngươi làm ta thấy được giá trị, như vậy liền khác nói. Hạ Thiên Kỳ từ khi ngày đầu tiên tới, liền biết này Lưu Khiết, cùng với một nữ nhân khác, đều cùng Thường Toàn Đức, cùng Trịnh Long bọn họ có quan hệ. Loại này vì mạng sống dựa vào cường giả cách làm, Hạ Thiên Kỳ cũng không khinh bỉ, chỉ là hắn bản thân cũng không ăn này bộ mà thôi. Lưu Khiết đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ hồi phục sau, cũng không có vẻ nhiều mất mát, mà là gật gật đầu nói, ta nhất định sẽ tận khả năng tìm được hung thủ, như vậy tốt nhất. Hết chương.